Nhưng mà thứ bảy tuần này tao và vài đứa bạn tính đi chơi làng quen nè, mày nên kiếm bạn trai đi để tránh tụi nó hỏi thăm, ok không? Nhỏ hí hửng. Rồi mày có đi không? Có chứ, tao và mày. Mày kỳ quá, mày là bạn gái nam rồi mà. Nó lườm nhỏ bạn thân đang phấn khởi kia. Chỉ, anh ta ngày nào ở trường cũng có gái bao quanh, chẳng bao giờ dứt khoát, có người yêu mà như không có. Tao cũng hay bị hỏi thăm đây, sẵn mai tao cho anh ta một bài học luôn. Nhỏ hơi xị mặt, chu chu mỏ, hờn trách. Để tao suy nghĩ lại, nó cười như không cười. Có gì báo trước với tao, nhỏ cười gian, thầm nghĩ. Dám chọc tức tui sao, mai tui cho anh một bài học mới hả giận, Phong à. Nó và nhỏ thỏa sức trò chuyện mà không hề biết cuộc trò chuyện đã được hắn và anh nghe thấy tất cả. Còn lý do cả hai có thể nghe được cuộc trò chuyện đó dù không ở trên lầu nghe lén là vì Nam vốn tính tò mò nên trước khi ra khỏi căn phòng đó, anh đã lấy điện thoại gọi cho Phong rồi chạy xuống chỗ Phong kề phòng bắt điện thoại. Cuối cùng, cả hai đã biết âm mưu không mấy trong sáng của hai người. Ăn cháo rồi còn uống thuốc. Nét mặt hắn có chút buồn bực. Thôi, ta về trước nha, ráng khỏi bệnh đó. Sau khi nhỏ và anh về nhà, không gian bỗng trở nên lạnh, lạnh lắm. Mặt hắn tối đen, nhìn nó. Chóng khỏe, mai còn đi làm quen. Hả? Ừ. Nó giật mình, không lẽ hắn biết rồi, nhưng rõ ràng là chắc không đâu, nó lo xa quá rồi. Nhờ hắn chăm sóc tận tình mà nó đã hạ sốt dần. Đêm đó nó ngủ cũng ngon hơn, không còn thấy ác mộng nữa. Nó mong đến tối mai quá, có thể sẽ giúp nó phần nào quên đi hình ảnh Lâm. Chương 10. Buổi làm quen. Một buổi sáng đẹp trời tại phòng hội học sinh, có hai tên con trai đẹp mê hồn đứng hướng ra từ phía cửa sổ. Chắc không cần đoán cũng biết là ai rồi. Cảm giác thích một người là như thế nào? Hắn lạnh lùng để tay vào túi quần, gian đứng lạnh lùng nhìn thằng bạn chí cốt. Sao tự dưng, à, thích rồi phải không? Anh hơi bất ngờ trước câu hỏi của hắn, nhưng dần cũng hiểu ra vấn đề. Thích, hắn hơi cau mày. Hay, tuy, tối nay người ta sẽ đi làm quen đấy. Ta mong mày hãy nghe những gì trái tim mày mách bảo. Nếu không, sau này hối tiếc muộn màng đấy. Anh cười, tay vỗ vào vai tên bạn thân kiệm lời của mình. Cốc cốc, vào đi. Bước vào là một cô gái xinh như mộng, tóc đen uốn lọn xoăn bồng bềnh. Trên đầu cài một chiếc cài nơ màu hồng, trông rất nữ tính, tay cầm một tập hồ sơ. Cô gái đó chính là hot girl trường QNK, Thi Thi. Hey, chào người đẹp, anh vẫy tay chào. Chào anh. À, giả vờ Niter thánh thiện đáp lễ. Mới sáng sớm có gái kiếm rồi nhỉ? Anh thủ thỉ vào tay hắn, nhưng giọng điệu đầy trêu ghẹo. Tao đi trước nhá, hai người ở lại vui vẻ. Nói rồi, Nam bước ra ngoài, bỏ lại hai người ở đó tới sao thì tới, anh không quan tâm, vì bản chất của Thi Thi rất giả tạo, à luôn tỏ vẻ dễ thương trước mặt nhiều người, đặc biệt là con trai. Thật ra tin đồn Thi Thi là bạn gái Tuấn Phong cũng do ả tự tạo ra, vì trước mặt mọi người, ả hay sắp sát tới Phong, bàn này bàn nọ kế hoạch của trường. Thế Phong cũng hay tiếp xúc với ả, và lại, ả cũng chẳng đính chính lại, còn Phong lại lười phản ứng, không quan tâm chuyện thiên hạ, nên ai cũng nghĩ hội trưởng thích hội phó. Trước kia, anh cũng đã nhiều lần nghĩ ả là một cô gái đẹp người đẹp nết, nên cũng không cản ả tiếp xúc với Phong. Nhưng sau vụ việc Đình Đình bị bọn fan club của Phong xử lý, anh đã biết ngay ả chính là chủ mưu sự việc. Dù ả không ra mặt, nhưng dù gì ả cũng là trưởng nhóm, bọn FC sẽ không dám hành động nếu không có lệnh của ả. Phong, em có chuyện muốn nói. Cô nở nụ cười mê hoặc, nhưng còn lâu hắn mới đổ. Nói, cái chuyến đi cắm trại của trường, chọn địa điểm là ở bãi biển Cát Vàng, dù hoạt động là bữa trưa nướng thịt, chiều chơi trò chơi tiếp sức, tối đốt lửa trại, rồi còn gì nữa không? À nói một mạch mà không quên kèm theo nụ cười khả ái nhìn hắn. Tính sau, hắn chậm rãi bước đi, không thèm ngó ngàng tới ả. Vâng, ả hơi đơ người vì trước giờ những hoạt động của trường hắn đều nghĩ trước, nghĩ sau, sao hôm nay có vẻ vô tâm. Nhưng ả phải công nhận hắn càng lạnh lùng, ả càng muốn chinh phục. Nên nhớ, hắn tay đã chạm vào tay nắm cửa, nhưng chưa mở cửa ra ngoài, hắn đã dừng chân nhắc nhở ả. Đừng giở trò sau lưng tôi. Hả? Ả bắt đầu lo sợ, rõ ràng ả không ra mặt rồi, sao Phong có thể biết được mọi chuyện? Chắc là bọn đàn em đã khai ra rồi. Ả tức giận bước ra khỏi phòng hội học sinh và tìm đến những con hồ ly nhiều chuyện kia để xử lý. Chát! Tay ả đã chạm vào mặt của một trong những cô gái mặt đầy son phấn ấy bằng một lực rất mạnh. Chị Thi, tụi em không phản bội chị. Không tụi mày thì ai vào đây? Có biết tao đang bị mất hình tượng với anh Phong không, lũ ăn hại? chị có khi nào con Đình Đình nó ghét chị, đổ tội bừa lên đầu chị không? À thấy cũng có lý, tay nắm chặt, lòng thù hận ngày càng dâng trào, ánh mắt tóe lửa, căm hận. Đình Đình, mày được lắm, giờ mày xem, tao sẽ làm gì mày? Đình Đình, mày suy nghĩ chưa? Nhỏ nháy mắt. Tao đi. Vậy tối nay luôn nha. Ok, càng sớm càng tốt mà. Wow, mày hào hứng vậy à? Nhỏ hơi bất ngờ. Nó gật đầu. 5:30 tao rước, ăn mặc cho đẹp vào. Mang tiếng là nhận lời đi làm quen, mà sao nó thấy chả có gì đặc biệt cả, chỉ là đi cho có thôi. Vì lúc nãy ở nhà vệ sinh nữ. Mày thấy con Đình Đình mới chuyển vào trường mình mặt dài không? Nhà nó mà bán xi măng cốt thép là giàu lắm. Dám quyến rũ anh Phong sao? Đúng là đỉa leo chân hạc mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Nó đâu có bám Phong như những gì mấy nữ sinh đó nói đâu chứ. Sao chuyện buồn cứ một lúc dồn vào nó thì phải? Gia Mỹ nói đúng, nó phải tìm một người bạn trai thôi, không là sẽ bị hiểu lầm mất. Không suy nghĩ gì thêm nữa, nó đồng ý với nhỏ. Hắn và anh nhìn hai người con gái mình thích đang hào hứng vì sắp được đi làm quen tìm bạn trai mà mặt tối lại như bao công. Anh đề nghị, tối nay ta muốn theo dõi họ, mày đi chứ? Tùy. 5:30, nó diện một chiếc áo thun trắng chữ Paris, tay jean màu xanh dương và một chiếc váy đen, mang đôi giày đen để bánh mì. Trông nó lúc này rất ư là đáng yêu. Từ xa, nhỏ nhảy chiếc Vespa đỏ, mặc một chiếc đầm ren trắng dài tay, thắt lưng đen, mặc một đôi cao gót đen, mái tóc thẳng bay vào gió, trông nhỏ thanh lịch, tao nhã quá trời quá đất. Lên xe. Nhỏ tươi cười quăng nón bảo hiểm cho nó, ngoắc đầu ra hiệu nó ngồi phía sau, rồi nhỏ chở nó đến một tiệm salon. Vào đây chi? Make up. Cho ai? Không lẽ cho tao? Mày không thấy khuôn mặt mày vừa hết bệnh nên còn thiếu sức sống sao? Nói rồi, nhỏ kêu chị nhân viên của tiệm đến trang điểm cho nó. Tóc của nó ban đầu là buộc đuôi ngựa, nhưng sau đó đã được chỉnh sửa bằng cách uốn phần đuôi tóc và xõa ra, trông nó đã xinh giờ còn xinh hơn. Nó nhìn một cái hộp toàn đồ nghề make up mà muốn nổ mũi, nhìn nhỏ cầu cứu. Mỹ, không bôi son, đánh phấn được không? Tao chịu không nổi. Mày lì quá, nghe tao. Nói rồi nhỏ quay mặt nhìn chị nhân viên rồi ra hiệu tiếp tục công việc. Nó cứ bốp chốp mãi không chịu trang điểm, nhà phải cất công kêu thêm lực lượng nhân viên mới có thể giữ được nó. Cuối cùng cũng xong, nó kinh ngạc, đúng là khi make up lên, nhìn nó chẳng thua kém ai cả, đến cả nhỏ còn mắt chữ A, mồm chữ O, không biết đây có phải con bạn nối khố của mình ngày nào không. Nó cảm thấy sung sướng lắm, cứ như một nàng lọ lem được bà tiên biến thành một công chúa dù chỉ một đêm thôi, mong giây phút này là mãi mãi. Tại nhà hàng Blue Star. Xin chào, tụi em đến từ trường QNK. Nhỏ hào hứng tự giới thiệu. Wow, là học sinh trường quý tộc có khác. Nhìn thật trẻ trung, quý phái. Hi, mọi người tự giới thiệu đi. Em là Gia Mỹ, đây là My, kia là Hoa, còn đây là Đình Đình. Chào các người đẹp, anh là Khánh, đây là Văn, tiếp theo là Quân, còn đây là... Khánh đếm từ phải qua. Còn anh là Lâm. Khánh chưa nói hết lời, một người tên Lâm đã lên tiếng. Nó giật mình, nhìn người con trai tên Lâm, sao mà tiếng nói, tên, bỗng dưng thấy có gì đó thân thuộc. Hả, đây chẳng phải là... Chào Đình Đình, hôm nay nhìn bạn xinh lắm. Cảm ơn, nó lý nhí. Hai người biết nhau à? Mình từng chung trường với các bạn đấy, mà mình với Đình Đình không chỉ quen biết đâu nhỉ. Lâm liếc mắt đưa tình với nó. Nó im lặng, lén nhìn Lâm, đã 3 ngày không gặp thôi mà sao nhìn Lâm thật khác với hình ảnh thư sinh mà nó từng thích. Giờ với nó có một chút cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, thật khó tả. Lâm bây giờ từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện cứ như một sân chơi vậy. Lúc Lâm chuyển trường nó không hề biết mà cũng không muốn quan tâm nữa. Có thể Lâm học ở một môi trường khác nên tính tình thay đổi chăng. Nó công nhận ở trong trái tim nó vẫn còn hình ảnh Lâm. Nhưng nhìn Lâm thế này nó hơi buồn thôi, còn cảm giác nao nao, ấm áp khi gặp Lâm hình như chỉ còn là dí vãng thì phải. Thôi vậy cũng không tệ, mong người ta sống tốt, nó thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn trừ nó cứ nhao nhao cả lên, không để ý bàn bên cạnh, một vùng trời u tối, có hai người mắt đeo kính đen, nhìn cứ như giang hồ đang làm nhảm điều gì đó. Mình đi vệ sinh một lát, nó cười. Mình cũng có một công chuyện rồi, 5 phút mình quay lại. Lâm đứng lên ra khỏi chỗ ngồi. Nó và Lâm cùng bước ra khỏi không khí náo nhiệt của buổi làm quen. Trời lạnh lắm. Lâm dịu dàng lấy áo khoác trùm lên người nó, có chút gì đó xao xuyến, có gì đó bồi hồi, nhưng cảm giác bây giờ và trước đó nó dành cho Lâm đã khác rồi. Sao lại đi theo tôi? mình muốn cười lại Đình Đình. Vậy à, làm lại từ đầu nha. Có không giữ mất đừng tìm. Ồ, thế thì đành. Lâm cười nửa miệng, áp sát nó vào tường, một tay giữ lấy tay nó. Trong phút chốc, thời gian như đứng yên, đôi mắt lấp lánh chợt xuất hiện một vệt nước. Lâm cúi người, đặt cặp môi của mình lên môi nó. Nó chừng mắt nhìn, vùng vẫy, cố gắng đẩy Lâm ra nhưng đành phải bất lực, nó không thể thở được. Nhóc, mày đang làm anh hai tụi tao ngứa mắt quá đấy. Nói rồi, hai người đàn ông to cao xăm trổ đầy mình thi nhau kéo Lâm ra và đánh cho một trận. Nó ôm mặt khóc vì phớt chít của nó. Đủ rồi, đem nó về bang đợi xử lý sau. Hắn vừa dứt lời, Lâm đã bị hai người đàn ông kéo đi đâu mất. Nó lặng người như người mất hồn, hắn tiến lại gần nó. Lúc này nó mới hoàn hồn. Phớt chít của tôi, nó nức nở. Về. Nhưng mà người ta nói phớt chít ý nghĩa lắm, chỉ dành cho người mình yêu và người thật sự yêu mình thôi. Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi, anh không biết đâu. Giờ tôi phải làm sao đây, bla bla. Hừ, cái miệng rõ là ồn ào. Nó đang nói thì ngừng, mắt trợn lên vì bất ngờ khi hắn đột nhiên dùng môi mình bịt miệng nó. Tôi cũng mất first kiss rồi, có than như cô đâu, về thôi. Ừ, nói rồi hắn nắm chặt tay nó kéo đi. Nó cảm giác đau lắm, một lực mạnh siết chặt làm cổ tay nó xuất hiện một vết phản đỏ. À, đau. Xin lỗi, sao anh lại đến đây? Tối rồi. Có phải vì tôi, anh đang thấy khó chịu phải không? Anh không nói tôi không về đâu. Có lẽ, nói mau đi. Tôi đã thích cô rồi. Chương 11, cô em gái xuất hiện. Heo à, dậy. Mới 6 giờ mà. Cô dậy không, hay muốn tôi hôn cô? Hắn cười rành mãnh mà từ từ ghi chặt vào mặt nó. Nó không nói không giảng nữa, chỉ đứng lên bước ra khỏi chiếc giường ấy để vào nhà vệ sinh. Hắn cũng thấy hơi lạ, nhưng có khi nào nó vẫn còn nhớ chuyện hôm qua không? Đúng là hắn đã tỏ tình mà cũng không biết như vậy có đúng không, mong là nó không cảm thấy khó xử. 5 phút sau, nó bước ra khỏi phòng, đồng phục đã chỉnh tề đâu vào đó. Bước xuống dưới lầu thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Thế nó đã chuẩn bị xong, hắn cất giọng. Đi. Đi đâu? Ăn sáng. Ừ. Đình Đình. Sao? Cô giận tôi à? Đâu có. Vậy đi. 10 phút sau, hắn đưa nó đi ăn sáng ở một nhà hàng Ý sang trọng. Nó nhìn không gian nhà hàng mà hoa cả mắt, quên luôn mục đích ban đầu. Vừa ngồi vào ghế, nó nhìn menu một lúc và gọi ra cả trăm món. Nào là mì Ý sốt spaghetti, pizza, bánh mì, vân vân và mây mây. Hắn mỉm cười nhìn nó, đáng lẽ định khao xin lỗi, nhưng cái đầu chứa toàn mưu mô như hắn đều có vừa. Chắc phải sử dụng cách này thôi, có thể sẽ giúp hắn không ăn bờ của nó nữa. Giờ mới biết loài heo có dạ dày không đáy. Hắn nhìn nó, khóe môi chợt cong lên. Sao anh biết loài heo có dạ dày không đấy? Nó ngừng ăn nhìn hắn thắc mắc. Nhìn cô thôi, tôi cũng biết rồi. Ừ thì tôi heo, ai có lòng thì tôi có dạ nhá, đồ xấu bụng. Tôi nói tôi mời cô à. Nói xong, hắn gọi người phục vụ tới để yêu cầu tính tiền, đưa cho nó hóa đơn thanh toán làm nó hơi sốc. What the, 2,5 triệu. Thanh toán đi chứ. Hu hu, anh lừa tôi, tiền đâu tôi trả. Cô không trả tiền kệ cô, người ta nhốt cô vào tù cũng được. Hắn vô tình. Tuấn Phong đẹp trai, cute à, anh giúp tôi thanh toán đi mà. Giúp cô, tôi được gì? Hắn giả vờ suy nghĩ. Anh muốn gì tôi cũng đồng ý hết. Nó giơ mắt cún nhìn hắn. Được rồi, vậy chuyện hôm qua, tôi chỉ đùa thôi, đừng lạnh nhạt với tôi nữa. Nó chợt đứng hình, hắn không nhắc chắc nó cũng không nhớ đâu. Nó muốn quên mà, sao hắn cứ khơi hoài? Nó đỏ mặt, ngưng năn nỉ, giọng nghẹt ngào. Tôi biết anh đùa giỡn mà, nên tôi không bận tâm, không trông chờ đâu. Ừ, xin lỗi. Không sao. Sự thật hôm qua hắn nói câu đó, trái tim nó đã lệch một nhịp rồi. Nhưng nó vẫn không thể xác định được liệu hắn có đùa giỡn tình cảm nó hay không, hay hắn đang thật lòng nên nó mới cảm thấy hơi ngại khi đối mặt với hắn. Giờ hắn đã nói vậy, nó cũng không còn cảm thấy một chút bận tâm nữa. Yeah, thật thoải mái. Hắn nhìn nó, khẽ lắc đầu. Cô đúng là đồ heo ngốc mà. Một lúc sau, chiếc xe hơi của hắn và nó đã đậu tại trường. Như thường lệ, tiếng hò hét và tiếng xì xầm về cặp đôi đũa lệch vẫn như mọi ngày. Nó và hắn giờ đã chai mặt, không còn quan tâm đến những lời to tiếng nhỏ ấy nữa. Cô lên lớp chưa đi, tôi về phòng hồi học sinh có việc. Ừ. Nó bước vào lớp, đập vào mắt là hình ảnh nhỏ và anh đang phân chia ranh giới. mặt cả hai đang đằng đằng sát khí, ánh mắt như tia điện, khiến cho không khí xung quanh cái bàn của hai đứa bị bao bọc bởi một vùng trời u tối. Cho bỏ hút nhau rủi mũi chết, cái tốt nhất là cất cặp rồi trốn. Nghĩ ngợi một chút, nó lén lén cất cặp, đi xuống gần tới căng tin, đã bị một bàn tay nắm lại. Tính đi bỏ tao à? À, hi hi, tao tưởng mày có chuyện tâm sự với Nam. Giữa tao và Nam không còn gì nữa. Quát, xuống căng tin, tao kể. Ừ. Khi hắn và nó đã lên xe đi về bên trong nhà hàng Blue Star. Mỹ à, có vẻ như mọi người về hết rồi, anh đưa em về. À, không cần đâu, em tự về, vì em đi xe máy tới. Em uống nhiều quá rồi, để anh. Khánh chưa nói hết câu, một người con trai đeo kính đen, cao ráo, trông như mafia, chen ngang. Để tôi. Cậu là bạn trai cô ấy. Sao có thể, nếu Mỹ có người yêu thì đâu đến đây? Anh không cần biết, phiền thật. Rồi anh quay sang nhỏ. Về thôi em. Anh là ai? Tôi không quen biết anh. Em đừng như vậy có được không? Anh. Anh Khánh, anh đưa em về nha. Xe của em đậu ở bãi đậu xe đấy. Chìa khóa đây. Nói rồi, nhỏ quăng chìa khóa đưa cho Khánh. Trong lúc Khánh ra ngoài, anh lườm lại nhỏ. Em sao vậy? Giận à? Tôi mệt. Mệt. Tôi về. Chưa bước được một bước, bàn tay anh đã nắm lấy tay nhỏ, lực siết mạnh vào cổ tay, giọng đầy lạnh lùng. Em mà về cùng tên đó, mình sẽ chia tay. Ok, tôi cũng chán rồi. Trò chơi đến đây, CN. Trò chơi. Bye. Nhỏ vẫy tay bước đi, không thèm đếm xỉa, quay lại nhìn anh một chút. Dù bên ngoài thể hiện như vậy, nhưng bên trong nhỏ đau lắm. Cứ xem như nhỏ ích kỷ đi. Quả thật nhỏ không chịu nổi những lời đe dọa của đám fangirl, hay những lần anh bị bọn hồ ly ấy bao quanh. Vậy mà anh toàn vui vẻ, tươi cười. Tình yêu của nhỏ và anh dù cả hai đã đồng ý quen nhau nhưng chưa công khai rộng rãi. Nhỏ tức lắm, nhiều lần nói với anh, nhưng nhận được gì chỉ toàn là nụ cười, lời nói an ủi nhỏ từ từ, chịu thiệt một chút, bờ la bờ la. Thật là tức, nhỏ không thể yêu một người không dứt khoát như vậy một phút, một giây nào nữa. Thôi đừng khóc, ta sẽ luôn bên mày mà, mạnh mẽ lên. Nó đưa cho nhỏ chiếc khăn mùi xoa. Ừ. Từ xa, ánh mắt anh đã thấy nhỏ khóc. Anh biết là nhỏ giận về chuyện gì vì đã nghe thấy qua điện thoại lúc nó bệnh. Nhưng thật sự anh cần thời gian suy nghĩ. Không phải anh không yêu nhỏ, nhưng anh vẫn chưa thể xác định được người con gái mình từng yêu đơn phương của ngày xưa và người yêu hiện tại là mình cần ai hơn. Anh không dám công khai rộng rãi, đơn giản anh không muốn nhỏ làm người thay thế cho cô gái ấy. Chỉ như vậy mà anh mất nhỏ rồi sao? Ra về. Cậu chủ, mưa rồi, cậu không lên xe cẩn thận cảm đấy. Bác tài xế nhà anh. Bác về trước đi, tôi muốn đi dạo. Nhưng... Không sợ tôi cắt tiền lương sao? Hoảng sợ, bác lái xe về trước, để lại anh đứng dưới mưa. Anh thẫn thờ bước đi, không biết mình cần đi đâu. Mưa ngày một nặng hạt, mưa rửa sạch nỗi buồn, mưa khơi gợi kỷ niệm ngày anh gặp nó, cái ngày anh bị cô gái mang tên Mộc Linh từ chối tình cảm. Anh nhớ rõ, hôm đó anh như kẻ mất trí điên cuồng. Mưa rơi tí tách, anh ngồi xuống vỉa hè ngắm những giọt mưa lạnh. Mặc mưa ngày một lớn, anh vẫn lì ra không muốn về nhà. Bỗng, một cô gái dễ thương cầm chiếc dù xinh xinh che cho anh. Anh ngẩn người nhìn cô gái rảnh rỗi không quen không biết, và đó là lần đầu tiên anh gặp nhỏ. Không có gì làm à? Nhìn trông cũng mảnh trai mà lại bị điên, tội thật. Sao biết tôi điên? Không biết đường chú mưa còn ngồi thừ ra cho cảm lạnh, không điên là gì? Còn cô, lòng tốt dư thừa gớm. Anh nhếch mép. Kệ tôi, miễn người khác bình yên thì tôi cũng thấy vui thôi. Chứ không phải cô mê mẩn cái mã của tôi chứ? Xí, tôi thèm vào, người ta giúp cho mà còn làm chảnh, cho mì chết. Nhỏ bước đi, một bước, hai bước, rồi năm bước. Lạ thật, tên này muốn chết hay sao nhỉ? Nhỏ quay lại. Đứng lên đi, cảm đấy. Không liên quan tới cô. Khụ khụ. Thấy chưa, ho rồi kìa. Về đi. Không về. Cô thật phiền, anh gắt. Sao cũng được. Rồi khoác tay anh vòng vào cổ nhỏ, đưa anh vào quán cà phê nghỉ chân, sau đó gọi phục vụ. Cho một ly cappuccino nóng. Còn anh đây dùng gì ạ? Cho anh ta một ly chanh nóng. Vâng, gì chứ, anh chưa kịp nói gì kia mà. Cái đứa con gái trước mặt anh dám tự tiện khi chưa hỏi ý kiến anh sao? Trông cô xinh mà sao bất lịch sự quá. Anh cũng đâu kém, đẹp mà ngu. Cô, tôi biết anh đang có tâm sự, đừng giấu. Cô làm nghề bói toán à, sao cô đoán được? Tôi quan sát, thấy đôi mắt anh có vẻ gì đó đượm buồn. Anh không kể cũng được, nhưng đừng vì niềm riêng mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đời còn dài, thất bại là mẹ thành công mà. cố lên. Anh nhìn nhỏ, quả là một cô gái đặc biệt, ở cô có một sức hút gì đó mà ngay cả anh khó cưỡng lại được. Chuyện buồn trong lòng anh dù không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net